Chương 1234, mùi giấm ngập trời quân thượng đại nhân, 4. Hàn Dạ dừng bước lại, chậm rãi xoay người lại, nhếch miệng lên một cái đường cong mở. Không, chẳng phải là cái gì. Chỉ là bởi vì, nàng là quân mộ nhan. Một cái chỉ cần ngươi không mang thành kiến, sớm chiều ở chung, liền sẽ không có chút nào lý do bị nàng chết phục nữ tử. Ngày này bên trên dưới mặt đất, độc nhất vô nhị tiểu thư, quân mộ nhan tinh lang ngơ ngác ngơ ngẩn, trong lúc nhất thời lại chưa tỉnh hồn lại. Tu tiên đại lục tới thiên tư chắc tuyệt, dung mạo khuynh thành nữ tiên ngàn ngàn vạn. Dù là quân mộ nhan sắc như đào lý, thanh lệ vô song, tại tu tiên đại lục, nhưng cũng không phải không người có thể cùng nàng so sánh. Nhưng tinh lang nhưng chưa từng thấy qua Hàn Dạ đối bất kỳ một cái nào nữ tiên, từng có đánh giá như vậy. Đó bất quá là một cái đến từ hoang vu thế giới phàm nhân. Hàn Dạ hắn là điên rồi sao? Tinh lang đang muốn lên tiếng chất vấn. Đột nhiên, vừa mới hai người rời đi trong đại điện một cô đáng sợ sát khí lan tràn ra, ngay sau đó, ầm ầm nổ vang, cung điện đổ sụp, gió lốc gào thét. Hàn Dạ cùng tinh lang bị cùng nhau giật nảy mình, vội vàng vận chuyển linh lực ngăn cản. Thật vất vả ngăn cắt bụi, liền gặp một đạo hắc ảnh tựa như tia chớp từ đổ sụp cung điện phương hướng bay tới. Là ảnh mị. Ảnh mị sở dĩ được xưng là ảnh mị, một trong số đó chính là nàng như quỷ mị, vô hình vô ảnh thân pháp. Nhưng lúc này, ảnh mị động tác lại chỉ thấy bối rối, cả người thậm chí có chút chật vật. Hàn Dạ liền vội vàng tiến lên một bước, từ giữa không trung đưa nàng tiếp xuống. Ảnh mị, ngươi không sao chứ? Đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Tinh lang vội la lên, cung điện làm sao lại đổ sụp quân thượng đâu? Quân thượng không có sao chứ? Ảnh mị sắc mặt hơi trắng bệnh, hoảng hốt lắc đầu, cung điện, chính là quân thượng làm sợ. Câu trả lời này, Hàn Dạ cùng ảnh mị cũng không ngoài ý liệu. Mới vừa từ trong cung điện phát ra sát khí, cũng hàn chết cốt, quả thực không mang một tia thần lực hoặc linh khí, liền để bọn hắn không thể chống đỡ được. Cái này tu chân đại lục bên trên, có thể làm được điểm này, trừ quân thượng còn có ai đâu? Hàn Dạ nuốt ngụm nước miếng, đến cùng chuyện gì xảy ra? Quân thượng làm sao lại phát lớn như vậy? Lửa quân thượng đâu? Ảnh mị sắc mặt có chút lo lắng, quân thượng mới vừa thu được một trường chiêu ứng phụ lục, sau khi xem xong đã nổi trận lôi đình. Sau đó, cung điện đổ sụp, sát khí mãnh liệt, đế minh quyết lại sớm đã không thấy bóng dáng. Không thấy tăm hơi kia quân thượng sẽ đi làm sao? Hàn Dạ lau mặt, ta đoán, hẳn là đi tìm quân tiểu thư đi. Dưới gầm trời này, có thể để cho quân thượng thất thố như vậy, trừ quân tiểu thư, không làm người thứ hai nghĩ. Chỉ là, quân tiểu thư từ biệt quán thoát đi, quân thượng đều không có tức giận như vậy. Lần này đến cùng xảy ra chuyện gì lại sẽ để cho quân thượng như thế lôi đỉnh tức giận? Ba mộ nhan từ trong ngộng bừng tỉnh, một thân mồ hôi lạnh. Tiểu sư muội, ngươi không sao chứ? Lãnh Vũ Mạt khẩn trương tiến đến mộ nhan trước mặt, thay nàng lau đi mồ hôi trán trâu. Mộ nhan lắc đầu, tựa hồ làm cái ác ngộng. Ác ngộng cái gì? Ác ngộng chẳng lẽ là lại bị tiểu sư thuốc sửa chữa? Nghĩ đến đây cái khả năng, Lãnh Vũ Mạt liền dùng mình một cái. Mộ nhan sờ lên cái mũi, không nhớ quá rõ ràng, tóm lại, là rất đáng sợ một giấc ngộng. Trong ngộng tựa hồ có đế minh quyết, còn có tiểu sư thúc. Hai cái để đầu nàng đau ra hỏa cùng một chỗ tra tấn nàng, quả thực thật là đáng sợ. Lãnh Vũ Mạt gặp nàng chưa tỉnh hồn bộ dáng, liên tục can ủi, đừng sợ đừng sợ, tiểu sư thúc hiện tại đi tinh thần học viện Tử Vi Cung. Huống chi, ta cảm thấy tiểu sư thúc đợi ngươi rất tốt. Tiếp xuống hẳn là sẽ không lại phạt ngươi. Mộ nhan một lời khó nói hết nhìn tứ sư tỷ một chút. Thấu chương xong.